Thương Thiên Phách Huyết, chương 219, hội chiến 5, góc truyện audio.com. Không khí bốn phía phảng phất như đọng lại thành chất dịch nặng nề làm cho người ta khó có thể hô hấp. Trên đỉnh núi nhỏ vô danh, vô luận là Lợi Chí hay Hứa Hải Phong, bọn họ đều là nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, mà dù là hô hấp cũng đã sớm dừng lại. Chân khí trong cơ thể bọn họ vận chuyển với tốc độ cao, tâm linh không ngừng kéo lên, giống như hai vận động viên leo núi, không để ý gian hiểm vẫn cố gắng trèo lên cao điểm. Luồng khí đoàn vô hình trong tay Hứa Hải Phong đã sớm rời tay, ở giữa hai người chậm rãi bay lên, cho đến khi huyền phù ngay một chỗ cũng không còn cách nào nhúc nhích. Năng lượng xoay chuyển trong không khí không ngừng bị đoàn khí đoàn xoay tròn với tốc độ cao kia hút vào, giống như một bao thuốc nổ được điểm hỏa, tùy thời đều có khả năng bộc phát. Nhưng hai người bọn họ lại phảng phất không cảm giác, tay Lợi Chí cũng đã không còn sao đánh, mà là tùy ý đặt bên người, hắn tuy ngồi thật an tường, nhưng khí thế mãnh liệt khôn cùng bắt ngát không ngừng từ trên người hắn tản mát ra bốn phương, cho đến khi gặp phải một cỗ khí phách lẫm liệt không hề thua kém hơn mình chút nào. Trên đỉnh núi, vốn là chim thú tuyệt tích, lúc này lại càng yên lặng như cõi chết, chỉ còn lại hai người không ngừng thúc phát, đã tiếp cận chiến ý cường đại đến cực hạn. Khí đoàn trên không trung đột nhiên dừng lại, nó đã hấp thu quá nhiều năng lượng, rốt cục ở trong nháy mắt này hoàn toàn bộc phát. Ba, phảng phất như tiếng sấm giữa tinh không, một tiếng vang thật lớn trên đỉnh đầu hai người ầm ầm tạc nổ, khí lãng nóng rực mà nhanh nhẹn hướng bọn họ vọt tới. Quần áo bọn họ tự động bay lên, ở giữa khí lãng bay múa tán loạn. Những cát bụi đá vụn trên đỉnh núi bị cuốn vào bên trong, đều mang đi, những cây cỏ ngắn rễ cũng bị vô tình xả đi. Cát bay đá chạy, chẳng qua như thế. Lực tự nhiên cường đại dĩ nhiên vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, cho dù là với tu vi lúc này của họ cũng không cách nào nhàn nhã xem thường. Thân thể Hứa Hải Phong đầu tiên là lảo đảo lắc lư, mỗi một chút bãi động lại có một cỗ lực đạo rất nhỏ phát ra, nhẹ nhàng triệt tiêu luồng khí lãng trùng kích. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt của hắn không tự chủ được mà thay đổi, thân thể hắn đột nhiên xoay tròn lên tại chỗ, thái cực công pháp toàn lực vận chuyển, lúc này mới khó khăn kiên trì đứng vững lại trong luồng khí lãng trùng kích. Lợi Chí cũng không cách nào ngồi yên được nữa, hắn đã sớm đứng dậy, vận trưởng như bay, thân hình hùng vĩ lại càng lắc lư dữ dội trong luồng cuồng phong, dù cho luồng cuồng phong kia hung hãn như thế nào, hắn cũng giống như một cột trụ, vĩnh lập không ngã. Giống như mưa rào mùa hè, tới nhanh, đi càng nhanh. Chốc lát sau, khi luồng khí lãng hoàn toàn biến mất, trên đỉnh núi đã hỗn độn một mảnh. Hai người cơ hồ đồng thời mở mắt, đồng thời chứng kiến tia kinh ngạc trong mắt đối phương. Tự nhiên lực vô cùng vô tận, bao la khôn cùng, quả nhiên không phải do con người có thể vận dụng. Lợi Chí cảm thán nói. Cáp, Hứa Hải Phong đột nhiên nhấc vạt áo chỉ vào Lợi Chí, mỉm cười nói. Lợi Chí huynh, chúng ta lần này chọc lão thiên gia, chịu điểm trừng phạt này hẳn cũng là đáng. Vừa rồi trong lúc bọn họ vô tâm, dẫn động phong lực của tự nhiên giới, đây là lực lượng phạm vi vượt xa điều mà loài người có khả năng nhận biết, nên đã sinh ra uy lực thật lớn làm cho tâm thần bọn họ chấn động. Góc truyện audio.com, lấy thân thủ cấp bậc tông sư của họ, đã ngăn cản cũng phải cố hết sức, nếu đổi lại là đám người Phương Lệnh Thần, sợ đã sớm đã bị luồng khí lãng kia ném quăng xuống núi. Hiểu là như thế, nhưng vạt áo trên người bọn họ cũng phải bị tổn hại nhiều chỗ, mặc trên người thật có chút tức cười. Chỉ là ở trong lòng bọn họ cũng là vô cùng sảng khoái, đạo võ học đạt tới cảnh giới như thế, đã là đỉnh cao, còn muốn tiến lên một bước thật là khó hơn lên trời. Lần này, bọn họ ý khí phong phát cùng thiên chiến đấu, bọn họ nói chuyện với nhau, cùng người đấu, bọn họ phản lại tự trách cùng mình đấu, chỉ có như thế, mới có thể siêu việt cực hạn, không ngừng đột phá. Hôm nay gặp lại, ngoài ý muốn tiếp xúc với năng lực mới, giống như ở bên người đẩy ra một cánh cửa, đánh hơi được không khí ôn nhu mới mẻ, làm cho người ta vô cùng sảng khoái. Vô luận là ai, bọn họ cũng không sát ý, bởi vì lấy cơ trí cùng ánh mắt của bọn họ tự nhiên cũng biết được lúc này cũng không phải là cơ hội giao chiến. Vô luận là thắng hay bại, trận này cũng quyết không thể đánh. Bọn họ gặp gỡ chỉ là thử đấu một hồi, nên mới điểm đến là dừng. Lợi Chí huynh, hôm nay vừa thấy, Hứa mẫu thu hoạch rất nhiều, thật sự là không uổng chuyến đi này. Hứa Hải Phong cười vang nói. Hô, thở ra một ngụm chọc khí thật dài, Lợi Chí cười nói. Lẫn nhau, có thể cùng Hứa huynh đồng bối một đời, thật sự là một chuyện sảng khoái. Khoái sự sao, Hứa Hải Phong đưa tay nhìn trời, một lúc lâu không nói. Lợi Chí đồng thời xúc động tâm sự cũng thở dài, chốc lát sau, hắn hỏi. Hứa huynh, Khải Tát Nhân như thế nào? Yên tâm, chỉ cần bọn họ có gan đến, ta vẫn có vị khẩu này, để cho bọn họ chỉ có tới chứ không có lui. Hứa Hải Phong ngạo nghễ nói. Hai người lại liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không còn sát khí, chỉ còn có thật chí thẳng thắn cùng nồng đậm tiếc nuối. Hứa Hải Phong đưa tay ra, xé lấy một mảnh y bào của chính mình, khuất ngón tay bắn ra, mảnh vải mềm mại ngưng tụ công lực thâm hậu của hắn giống như biến thành một mảnh phiến đao khảm nhập vào trong cắt đá giữa hai người. Lợi Chí, lần sau gặp lại, Hứa Mỗ sẽ lấy tính mạng của ngươi. Hứa Hải Phong quát lên một tiếng chói tai, nhìn hắn một lần cuối cùng, xoay người nhảy xuống đỉnh núi, trong chốc lát đã không còn thấy tung tích. Lợi Chí giơ lên bầu rượu trong tay uống một ngụm thật lớn, bạch tửu nóng cháy thông qua cổ họng trôi vào trong bụng giống như một đoàn liệt hỏa. Hắn đưa theo phương hướng Hứa Hải Phong rời đi, đem toàn bộ số rượu còn lại đổ xuống mặt đất. Giữa hai người bọn họ không oán không cừu, tính tình gần gũi, lại tinh tinh tương tích chi kỳ lẫn nhau. Hùng Nô Hoàng Cung cùng uống rượu ngon, xưng là chi giao, Ngọa Long Thành, hợp đấu áo bổn cùng chiến sinh tử. Nhưng theo Hung Nô xâm lấn, kinh sư thất thủ, dân tộc đại nghĩa bốn chữ này giống như một thanh đao sắc bén, đem sự hữu nghị giữa bọn họ đã một đao chém đoạn. Đến tận đây, bọn họ đã từ bạn thành địch, không còn đường chuyển biến. Hứa Hải Phong cắt bào đoạn nghĩa, dứt khoát mà đi, Lợi Chí dùng rượu đổ đất dùng như đưa tiễn. Hôm nay từ biệt, nếu còn gặp lại, sẽ là cuộc chiến sinh tử. Góc chuyện audio.com Trên xa trường, tiếng hãm giết vang lên đinh tai nhức óc, Quát Bạt Ưng xuất lĩnh 30000 thiết kỵ hướng Hồng Sắc Hải Dương phóng đi, hắn cẩn thận khống chế phương hướng, bởi vì nhân số chênh lệch, hắn không cách nào ngăn chặn lại, nhưng đuổi theo cũng là hợp lúc. Ở phía bắc 50000 phi mã quân đoàn bắt đầu động, bọn họ bám đuôi truy kích lực cầu lấy được chiến quả lớn nhất. Danh tiếng tích lũy mấy trăm năm của Hồng Sắc Hải Dương không phải chuyện đùa, nếu làm chiến thuật khốn thú đả đấu, Hung Nô tinh binh sẽ tổn thương thảm trọng, vô luận là Mạo Đốn hay Quát Bạt Ưng cũng không hy vọng chứng kiến kết quả như vậy. Nhưng hôm nay Phương Lệnh Thần lại bỏ doanh mà chạy, sĩ khí tất nhiên trầm thấp, huống chi, người đang chạy trốn, ý thức chống cự sẽ yếu kém bạc nhược, đúng là thời cơ tốt nhất để toàn lực đuổi giết. Trong Hung Nô nhân không thiếu danh tướng, đạo lý này tự nhiên nhìn thấu triệt nên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thổ Nhi Hồng tự mình chỉ huy 50000 đại quân, tốc độ bọn họ cũng không nhanh. Tuy không biết vì sao bộ đội của Quát Bạt Ưng lại thiếu nhiều như thế, nhưng chuyện này đã là sự thực, hôm nay Hung Nô nhân dĩ nhiên không khả năng đem toàn bộ phương Bắc Đại Doanh lưu lại. Vậy tùy ý cho Phương Lệnh Thần đào tàu cũng là việc không thể tránh được. Lúc này bọn họ có khả năng làm được chính là tận lực sát thương càng nhiều sĩ tốt người Hán, tuy không cách nào trực tiếp đối mặt trao đổi, nhưng Thổ Nhi Hồng cùng Quát Bạt Ưng không hẹn cùng lựa chọn con đường này. Thổ Nhi Hồng đang đợi, chỉ cần đại bộ phần Hồng Sắc Hải Dương chạy ra đại doanh chính là lúc hắn hạ mệnh lệnh truy kích. Đột nhiên, Phương Lệnh Thần đang phóng ngựa lại xoay đầu ngựa, phương hướng cả đội ngũ theo cử động này của hắn lại gần như chuyển biến tới 90 độ. Những kỵ binh đi theo phương hướng đại kỳ đồng thời chuyển hướng, toàn bộ đội ngũ hàng động như mây bay nước chảy, không hề nửa điểm miễn cưỡng bối rối, tựa hồ như đã sớm tập luyện. Thổ Nhi Hồng sắc mặt đại biến, hô to. Không hay, nhanh, truyền lệnh phóng ra, 50000 đại quân rốt cục động, Quát Bạt Ưng cũng biến sắc, lần này Phương Lệnh Thần chuyển hướng, vô luận là thời cơ hay góc độ cũng không chê vào đâu được. Hắn đối mặt không phải chỉ là vùng sườn của Hồng Sắc Hải Dương, mà là cùng chi hùng sư uy chấn thiên hạ đối ngay chính diện. Liền trong nháy mắt Quát Bạt Ưng liền có quyết đoán, hắn quơ mã đao trong tay cao quát. Nhi lang môn, theo ta giết, bạn đang xem tại truyện phun. www.truyenphun, lấy thuật cưỡi ngựa của Hung Nô quân, đương nhiên lúc này có thể tách ra mũi nhọn, nhưng nếu là vậy, xem như tách khỏi chiến trường, nếu chờ bọn họ quay người trở về, sợ chỉ còn đợi quét dọn chiến trường mà thôi. Kim Lang quân, mới là thiên hạ đệ nhất đại quân. Hung Nô nhân luôn kinh ngạo với chi tiết quân này, kinh nghiệm qua vô số ác chiến, mới chiếm được thanh danh hiển hách hôm nay. Nếu hắn làm như vậy, ngày sau ngay trước mắt những người khác làm sao còn ngày xuất đầu. Đây kỳ thật là không còn đường lựa chọn, đến tận đây, hắn không khỏi thật sâu hối hận chính mình chỉ vì cầu nhanh, tuy đến nhanh hơn 3 ngày, có thể đánh trận trọng yếu này, nhưng lúc này dưới trướng hắn chỉ có 30000 kỵ thì kết quả này có phải là mất nhiều hơn được hay không? Hai chi quân đội nổi danh rốt cục kịch liệt lao vào cùng một chỗ, vô số kỵ sĩ bị lực trùng kích cường đại đụng vào người ngã ngựa té. Góc chuyện audio.com Trước mặt số lượng đội ngựa đông đảo như thế, một khi bị rơi xuống ngựa, liền đại biểu tính mạng chung kết, ngoại trừ Bạo Long Hình người Tần Dũng ra, cũng không còn ai trong thiên hà có thể sống sót dưới gót sắt của vạn chiến mã chạy trồm. Hồng Sắc Hải Dương, Phương Lệnh Thần chợt hét lớn một tiếng, thanh âm vang rền truyền khắp đội ngũ. Mấy vạn người đồng thời giống lớn. Hồng Sắc Hải Dương, người Hán phảng phất như đột nhiên hưng phấn lên, bọn họ giục ngựa vọt tới trước, binh khí trong tay hung hăng hướng địch nhân chém tới. Ngựa ngã, bọn họ xả thân lao tới, binh khí gãy, bọn họ dùng nắm tay, dùng răng, dùng hết thảy phương thức có thể tổn thương đối thủ để tiến hành chiến đấu. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại một ý niệm ta là tinh binh của Hồng Sắc Hải Dương, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm thề cũng phải kéo thêm người bồi mạng. Khách chương.